Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, đều thừa nhận. Không có, tuyệt đối không có sự tình. Ngươi đừng đoán mò, Yến Phong vội vàng nói. Đối với Lữ Khâm Giao hắn nhưng không có nhạo báng tâm tư. Không có chính là không có. Nếu như mà có, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ai biết Hạ Chính Cương đột nhiên lập tức chạy đến Yến Phong bên người. Cánh tay khoác lên Yến Phong bờ vai bên trên. Một tấm mặt lạnh lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Mặt phì nộn bên trên chen thành một đường nhỏ. Cũng không nhìn thấy con ngươi. Chuyển biến lớn như vậy đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Toàn thân run một cái. Nha, tên mập mạp chết bầm này đến cùng lại muốn bắt cái gì yêu? Cười hì hì nói. Kỳ thật có lời cũng không có gì. Con người của ta kỳ thật rất sáng suốt. Lại nói đứa nhỏ này cũng không nhỏ. Cũng nên tìm đàn ông. Hai người các ngươi lúc nào kết hôn? Đúng rồi. Các ngươi còn là đệ tử kết không? Nếu không các ngươi trước động phòng sinh đứa bé Nhi đi. Chờ các ngươi tốt nghiệp. Nhi tử cũng có thể lan lộn đầy đất Nhi. Phốc phốc. Đồng Bân vừa mới uống vào đi một hơi nước. Lập tức tất cả đều phun ở Lăng Thiết Sơn trên mặt. Lăng Thiết Sơn lau mặt một cái. Hung hãn nói. Mẹ, ngươi có tin không lão tử đem ngươi đánh thành chết hầu tử? Mấy người bọn hắn đã đủ cực phẩm. Không nghĩ đến cái này Hạ Chính Cương càng thêm kỳ hoa. Mới vừa rồi còn hận hàm răng ngứa. Hiện tại hận không thể hai người lập tức viên phòng. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói. Cữu cữu. Hai chúng ta thật không có cái gì. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hạ Chính Cương căn bản cũng không tin. Vui vẻ ra mặt cười nói. Ngươi nhìn một cái. Liền cữu cữu đều gọi cửa ra. Còn nói chỉ là bằng hữu. Bất quá ta cũng hiểu. Giao giao nhà đầu kia ra mặt quá mỏng. Nhất định là nàng không cho ngươi bại lộ bên trong quan hệ a. Yến Phong kém chút quất chính mình một cái tát mạnh tử. Làm gì như vậy miệng tiện? Hô thúc thúc không được sao? Làm gì nhất định phải hô cữu cữu? Kỳ thật hắn và Lữ Khâm Giao là đồng học cùng bằng hữu. Hô cữu cữu rất bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới Hạ Chính Cương theo cột liền hướng leo lên đâu? Nha, phách lối đùa nghịch hoành. Da mặt dày không biết xấu hổ đều có biện pháp trị hắn. Duy chỉ có loại này theo cột trèo lên trên. Hơn nữa còn cười híp mắt người ngươi bắt hắn không có cách. Không đợi Yến Phong hướng xuống giải thích. Hạ Chính Cương liền chạy không còn hình bóng. Hô, người chờ, ta tàng mấy bình rượu ngon. Đợi chút nữa muốn cùng cháu ngoại của ta con rể hảo hảo uống một chén. Yến Phong có chút té xỉu cảm giác. Mẹ, mơ mơ hồ hồ liền thành tên mập mạp chết bầm này ngoại sinh nữ tế. Bất quá hắn cũng đoán được Hạ Chính Cương ý nghĩ. Vô luận dáng người còn là tướng mạo. Lữ Khâm Giao cơ hồ cũng là hoàn mỹ. Duy chỉ có trên mặt vết sẹo kia mang tới cường đại chênh lệch. Để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Lại thêm Lữ Khâm Giao ở bên ngoài vô cùng hướng nội. Sở dĩ, Hạ Chính Cương một mực đều ở lo lắng Lữ Khâm Giao tương lai chung thân đại sự. Mới có thể đối với Yến Phong nhiệt tình như vậy. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Yến Phong sờ lên bộ ngực của mình. Cơ hồ là thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá trong nhà lão già nói qua. Chỉ cần hắn nguyện ý. Trên người hắn tất cả vết thương tất cả đều biết biến mất. Nếu như lão già thật sự có thể làm đến. Cái kia Lữ Khâm Giao mặt. Rất nhanh. Cả bàn rất thông thường việc nhà cơm bưng đến trên mặt bàn. Nhưng là hương khí đằng đằng. Chỉ là nghe vị đạo cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lăng Thiết Sơn cái này ăn hàng chảy nước miếng đều chảy ra. Ngay cả gần nhất vẫn không có khẩu vị Đồng Bân cũng là sờ lấy bụng gương mặt chờ mong. Hạ Chính Cương vặn một cái bên ngoài miếng vải đen bao lấy bình rượu. Sau đó đóng cửa lại. Hôm nay không buôn bán. Nói phải thật tốt bồi bồi tương lai ngoại sinh nữ tế. Trong thức ăn cùng về sau. Hạ Chính Cương một bên xé mở miếng vải đen, vừa nói, mau ăn đồ ăn, mau ăn, Tiểu Phong a, hôm nay ta thế nhưng là dính ngươi ánh sáng mới có thể ăn được giao giao làm đồ ăn. Ngày bình thường cái này chết nhà đầu cũng không nguyện ý cho ta làm. Nói cho ngươi, Giao Giao làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Về sau ngươi có lộc ăn. Yến Phong ba người đã sớm đã đợi không kịp. Lập tức cầm đũa lên kẹp. Lăng Thiết Sơn kẹp một khối xương sườn vừa mới giao lộ. Lập tức hai mắt sáng lên. Hô, trời ạ, ăn quá ngon. Đổng Bân không có lên tiếng. Trực tiếp bưng lên đĩa đem mình thích ăn đồ ăn toàn bộ đều rót vào trong bát của mình. Sau đó ăn ngấu nghiến. Yến Phong tiện tay kẹp một cái rau muống. Lập tức giật mình. Nếu bàn về ăn, trong nhà lão già kia tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ ăn hàng. Không ai bằng. Sở dĩ, lúc còn rất nhỏ, Yến Phong liền bị lão già cầm dây lưng quần buộc nấu cơm. Luyện thành một thân tốt chủ nghệ. Ngay cả ăn quen mỹ vị Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đều khen cửa không dứt. Nhưng cùng Lữ Khâm Giao so ra, vẫn kém hơn rất nhiều. Hắn nhớ tới đến Lăng Tuyết Tâm đưa cho quán cơm của chính mình lập tức phải khai trương. Nếu như Lữ Khâm Giao nguyện ý đi làm chủ bếp, hắn dám cam đoan, quán cơm của hắn nhất định có thể đủ quét ngang toàn bộ Hỗ Hải. Còn bà nó, người mẹ nó là đầu heo sao? Làm nhiều như vậy ngươi ăn dưới sao? Đang tại ăn ngốn nghiến Đổng Bân đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiết Sơn không biết từ nơi nào làm ra. Một cái lớn chén canh. Không ngừng hướng trong chén gắp thức ăn. Đều đã chất lên mũi nhọn đến rồi. Ngươi quản ta. Lão tử là tinh tinh. Sao heo có thể ăn nhiều? Lăng Thiết Sơn lý trực khí tráng nói ra. Bình thường đặc biệt để ý tinh tinh cái danh xưng này. Bây giờ vì đồ ăn. Vậy mà chủ động thừa nhận. Mẹ, người lưu cho ta một chút. Lữ Khâm Giao bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Trông thấy hai người đang tiến hành đoạt đồ ăn đại chiến. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, không cần đoạt, chỉ cần các ngươi thích ăn. Ta lại cho các ngươi làm là được. Thực, Lăng Thiết Sơn trong miệng hàm chứa một cái đùi gà. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ai ngờ đùi gà gốc mang theo một cái rau hẹ. Lập tức bay đến ngồi đối diện hắn Đổng Bân trên mặt. Đổng Bân vốn là đoạt không qua Lăng Thiết Sơn. Lập tức không nín được tức giận. Giơ lên đũa cắm vào. Hô, mẹ, lão tử liều mạng với ngươi. Trông thấy hai người cãi nhau ầm ĩ. Lữ Khâm Giao cười phi thường khai tâm. Từ bé nàng liền phi thường thụ bài xích. Không có bằng hữu, chỉ dám một mình vụng trộm trốn ở trong nhà. Không biết lúc nào thích làm đồ ăn. Hơn nữa càng làm càng tốt. Hạ Chính Cương cũng là bởi vì nàng ngồi đồ ăn ăn ngon. Mới quyết định tới nơi này mở tiệm cơm. Mặc dù Lữ Khâm Giao rất ít tự mình xuống bếp. Nhưng tùy tiện chỉ điểm một chút cái kia hai cái đầu bếp. Liền đã để cho việc buôn bán của hắn là nơi này tốt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Chính Cương hô, hôm nay không buôn bán. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một thanh âm thanh thúy. Hạ thúc thúc, là ta, Giao Giao ở nhà không? Hạ Chính Cương nghe xong, lập tức đối với Lữ Khâm Giao nói. Giao Giao, nhanh đi mở cửa, là Lăng lão sư. Lữ Khâm Giao vội vàng chạy tới mở cửa. Trông thấy đứng ở phía ngoài một cái áo trắng mỹ nhân. Nói, Lăng lão sư, người đã đến, mau vào. Chúng ta đang dùng cơm. Người cũng tới ăn chung à, người làm. Áo trắng mỹ nhân lập tức hai mắt sáng lên. Đúng vậy à, cái kia còn không mau tránh ra. Ta nhanh chết đói. Áo trắng mỹ nhân lập tức đem Lữ Khâm Giao lay qua một bên nhi. Vọt vào, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống. Cầm qua một cái sạch sẽ bát đũa lớn bắt đầu ăn. Đồ ăn nước bay loạn. Trên mặt tung tóe cũng là... Một chút dáng vẻ cũng không có. Từ vào cửa nàng hai con mắt cũng chỉ chú ý nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. Một bên Yến Phong ba người liền nhìn cũng không nhìn qua một chút. Yến Phong ba người nhìn xem áo trắng mỹ nhân nuốt ngấu nghiến dáng vẻ. Không nhúc nhích, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhìn nhìn lại một mặt bình thường Hạ Chính Cương cùng Lữ Khâm Giao. Ta XXX. Trong bình thường phong thái ngàn vạn Lăng lão sư ăn cơm thời điểm sẽ không phải vẫn luôn là như. Vậy đi, làm sao cùng một cái quỷ chết đói tựa như. Lăng Tuyết Di ăn nửa ngày. mới phát hiện trên bàn mấy người tất cả đều không nhúc nhích. Có chút ngượng ngùng nói ra, các ngươi cũng ăn à? Giao Giao làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Các ngươi nếu là không ăn, ta coi như tất cả đều bao trọn à? Ách, nàng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn xem người bên cạnh là ai. Lập tức ngẩn người ra đó. Còn treo tại ngoài miệng một khối thịt gà ba lập tức rơi tại trên mặt bàn. Lăng lão sư, người tốt à, người từ từ ăn, chúng ta không vội. Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Sau đó đem trước mặt một mâm đồ ăn đẩy ngã Lăng Tuyết Di trước mặt. Hắc hắc, Lăng Tuyết Di bình thường thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Không nghĩ tới bí mật còn có phương diện như thế. Mặc dù không có dáng vẻ, nhưng càng thêm chân thực. Để cho người ta càng thêm dễ dàng thân cận. Ba, Lăng Tuyết Di lập tức ném xuống bát đũa. Đứng dậy, bụng mặt nhấc chân chạy. Chạy sau khi ra ngoài, Lăng Tuyết Di đứng ở ven đường thẳng dậm chân. Cuối cùng kém chút nhảy dựng lên. Đem bên cạnh đi qua đệ tử làm cho sợ hết hồn. Mắc cỡ chết người. Quá mất mặt, tên hỗn đản kia tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn để cho hắn nhìn thấy ta cái dạng kia. Mặt đều mất hết, làm sao bây giờ? Cái này hỗn đản hiện tại nhất định chết cười. Lăng Tuyết Di khí chỉ muốn khóc. Thật vất vả xây dựng lên hình tượng, hiện tại lập tức toàn bộ đều hủy diệt rồi. Lúc này, hai cái thanh niên đi tới. Trong đó một cái coi như lớn lên đẹp trai. Một người thanh niên khác niên kỷ ít hơn. Ăn mặc cùng Yến Phong không sai biệt lắm, lớn quần cọc cùng dép lê. Cúi đầu, không dám nhìn Lăng Tuyết Di. Giống như rất sợ hãi Lăng Tuyết Di dáng vẻ. Tuổi khá lớn thanh niên cười hỏi. Tuyết Di, ngươi thế nào? Ai bảo ngươi nổi giận lớn như vậy? Lăng Tuyết Di sững sờ. Hung hăng trợn mắt nhìn niên kỷ hơi nhỏ thanh niên. Sau đó lạnh lùng nói. Hàn Lâm, ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Mời ngươi về sau không cần đến phiền ta. Thanh niên một mặt cười khổ nói ra. Tuyết Di, đều thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta thực tình sao? Vì sao ngươi nhất định phải như vậy bài xích ta? Ta đến cùng chỗ nào không xứng với ngươi? Không, ngươi không có chỗ nào không xứng với ta. Là ta không xứng với ngươi Hàn Đại Thiếu. Thật xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Lăng Tuyết Di nói xong quay người muốn đi. Hàn Lâm lập tức đưa nàng ngăn lại. Nói, Tuyết Di, ta là chỗ nào không tốt? Người nói cho ta biết, ta đổi còn không được sao? Lăng Tuyết Di mỉm cười. Nói, người nói cho ta biết, ta chỗ nào tốt, ta đổi. Hàn Lâm lập tức sắc mặt phát lạnh. Nói, Tuyết Di, người thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Lăng Tuyết Di thản nhiên nói, thật xin lỗi, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ta đã có bạn trai. Hàn Lâm sắc mặt ôn hòa, nhưng là trong mắt lóe lên một tia mịt mờ sát cơ. Nói khẽ, tốt, ngươi nói cho ta biết bạn trai ngươi là ai, chỉ cần hắn so với ta tốt, ta liền buông tay. Lăng Tuyết Di sửng sốt một chút, lớn con ngươi đảo một vòng, nói, tốt à. Ta cho ngươi biết, bạn trai ta gọi Yến Phong. Hắn đối với ta rất tốt. Hiện tại ngươi biết có thể đi. Hỗn đản, đem lão nương hại thành dạng này. Không ngay ngắn trị ngươi ngươi một chút còn không lật trời. Đừng nhìn Hàn Lâm thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Nhưng Lăng Tuyết Di biết rõ Hàn Lâm bản chất lại là một cái âm hiểm tiểu nhân. Một khi biết rõ Yến Phong là bạn trai của mình, cái kia Yến Phong nhất định không có quả ngon để ăn. Một bên niên kỷ ít hơn, một mực không dám mở miệng thanh niên mở to hai mắt nhìn. Kém chút không kêu đi ra. Mẹ, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Không nghĩ tới hai người bọn hắn thật sự có một chân. Người ta nữ đều thừa nhận. Cái này còn có thể có giả sao? Hàn Lâm ánh mắt lộ ra âm ngoan hàn quang. Tiêu tán về sau, ôn hòa nói ra. Tốt, ta lập tức tìm hắn nói chuyện. Nếu như hắn thực so với ta mạnh hơn, ta lập tức buông tay. Tiểu nặng, chúng ta đi. Trông thấy Hàn Lâm bóng lưng, Lăng Tuyết Di gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là rất nhanh lại là gương mặt lo lắng. Dạy dỗ một chút nhưng lại không quan trọng.